Sống cùng vạn tuế, chương 634, ôn hình phu nhân bí mật, góc truyện audio.com, ôn tỷ để cho tiểu đậu đậu trở lại, nhưng thật ra là cho ta đưa về, không phải là ngươi. Trầm Khinh Vũ khẽ mỉm cười, chẳng lẽ ngươi còn không có phát sao? Bà ngoại, đại tỷ, ôn tỷ, ta, tiểu đậu đậu đều cũng có nào đó giống nhau nơi sao? Làm sao ngươi không muốn xuống? Đại tỷ ở sinh ngươi sau, tại sao còn có thể tu luyện? Chỉ có xử nữ mới có thể tu luyện phượng hoàng trang sức màu đỏ quyết đây. A, chẳng lẽ ta không phải là mụ mụ chủ nhi tử? Lục Minh vừa nghe sợ ngây người. Đồ đần, ai nói ngươi không phải là rồi? Ta chỉ nói là, đại tỷ dùng một loại rất phương pháp đặc thù, nàng trước đem mình luyện tốt một phần, đặt ở ôn tỷ trên người, đợi nàng sinh ngươi sau, lại tại ôn tỷ trên người đem nàng thì ra là luyện tốt pháp quyết. Một lần nữa tiếp dẫn trở lại trong cơ thể của nàng, cứ như vậy, có thể tái diễn tu luyện. Chính là bởi vì đại tỷ một lần vừa một lần tu luyện, luôn luôn luyện 9 lần, cuối cùng đạt tới vòng tròn lớn chủ mãn chi cảnh, cho nên từ ngàn năm nay, nàng lần đầu đem phượng hoàng trang sức màu đỏ bí quyết tu luyện đến cảnh giới tối cao. Giống nhau phương pháp, ôn tỷ lúc ban đầu mới thân thiện hữu hảo bộ phận, đặt ở trên người của ta, mà của ta sơ giai, thì đặt ở tiểu đậu đậu trên người. Chờ tiểu đậu đậu trưởng thành, thân thiện sơ giai pháp quyết. Như vậy, nàng cũng cần sẽ tìm một cái truyền nhân đến chịu tải, dĩ nhiên, cái kia chính là chuyện sau này. Trầm Khinh Vũ vừa nói, Lục Minh cùng Nhiếp Thanh Lam, Cảnh Hàn đều bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách ta cảm giác, bất quá, làm sao tiểu đậu đậu thân thiết hơn gần mụ mụ, mà không phải còn ngươi. Lục Minh còn có một chút nghi ngờ, vì bảo hiểm khởi kiến, ôn tỷ cũng đem nàng tu chủ luyện tốt sơ giai đặt ở tiểu đậu đậu trên người, nàng tổng cộng trọng tu 2 lần, hơn nữa tiểu đậu đậu từ nhỏ cùng ôn tỷ sinh hoạt chung một chỗ tự nhiên thân thiết hơn gần nàng. Trầm Khinh Vũ tựa hồ còn bảo lưu lại một điểm nhỏ bí mật không có nói ra. Như vậy tiểu đậu đậu có phải hay không nàng thân sinh nữ nhi? Lục Minh trong lòng lớn nhất nghi vấn chính là chỗ này cái. Đang giận hơi thở cùng mùi thơm của cơ thể thượng phán đoán, ôn hình phu nhân rõ ràng là cái xử nữ. Nhưng nàng làm sao có thể phải tiểu đậu đậu mụ mụ đây? Nàng tại sao lại muốn gả cho tiểu đậu đậu phụ thân của? Ở giữa rốt cuộc có cái gì ẩn tình, để cho Lục Minh không rõ, là ôn hình phu nhân cùng mình là cái gì quan hệ? Nàng thật giống như từ nhỏ liền nhận biết mình, hơn nữa quan hệ mật thiết, làm sao sao lại nhưng tránh mà không thấy? Ở giữa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trầm Khinh Vũ nhìn Lục Minh thật lâu, mới than nhỏ một hơi. Nàng ý bảo Lục Minh ngồi xuống, cũng làm cho Cảnh Hàn cùng Nhiếp Thanh Lam đều ngồi vào bên cạnh mình, nhẹ nói. Thật ra thì điều bí mật này, ta cùng ôn tỷ tính toán cả đời không nói. Bất quá, sau lại ra khỏi một cái chương chậm rãi, nàng ngã bệnh vừa tông xe rồi, được rồi một loại hiếm thấy chứng mất trí nhớ, cho ngươi nổi lên hoài nghi, chúng ta mới tính toán, tìm một người thời cơ chín muồi cơ hội nói cho ngươi. Thật ra thì ngươi trước kia đầu cũng học được thương, mất đi một phần trí nhớ. Tình huống cụ thể cùng chậm rãi vô cùng giống nhau, những thứ khác trí nhớ hoàn hảo chẳng qua là đã quên thứ trọng yếu nhất. Tỷ như ôn tỷ toàn bộ trí nhớ, còn có ta một phần trí nhớ, hình như là ngươi cố ý quên lãng dường như. Chúng ta không có ngươi chữa trị chương chậm rãi. Góc truyện audio.com, cái loại này thần kỳ bản lãnh, chỉ có thể lựa chọn tùy ngươi đích ý chí, ôn tỷ rời đi. Không muốn nữa đâm chủ kích ngươi, cho ngươi thương thế từ từ phục hồi như cũ, mãi cho đến hiện tại, ngươi vẫn không thể nào nhớ tới cùng ôn tỷ ở chung hết thảy. Lục Minh nghe, ngạc nhiên, nếu không phải chương chậm rãi, hắn thật đúng là không có hoài nghi quá bản thân mất trí nhớ vấn đề. Nhìn thấy ôn hình phu nhân cũng chỉ là cảm thấy quen thuộc, cảm thấy rất kỳ quái, rất đặc biệt một người, còn chưa có không muốn quá, đã từng cùng nàng cùng nhau cuộc sống. Là ai tạo thành Lục Minh đầu bị thương? Nhiếp Thanh Lam biết một lần loại thương tổn tất nhiên rất lớn, nàng không rõ, ở Phượng Minh mụ mụ chủ thủ hộ còn có thể có người bị thương nặng Lục Minh, hơn nữa, Lục Minh bản thân chính là một siêu cường võ giả cho dù ở không có kỳ ngộ phía trước cũng là cùng lứa trong ưu tú nhất một người cường đại nhất. À, là một vị để cho nhi tử tên là Bảo Quân phụ thân của. Trầm Khinh Vũ khẽ mỉm cười nói, phá đáp án, cái gì, Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách bản thân như thế sợ hắn, thì ra là nối khố từng để cho hắn thu thập quá một hồi ngoan. Các ngươi cũng không biết, thật ra thì Lục Minh rất nhỏ liền luyện đến đồng tử công tầng thứ 8, hắn so sánh với bất luận kẻ nào giống nhau cũng còn muốn ưu tú nhiều lắm. Lục Minh một lòng vượt xa phụ thân, làm luyện thành tầng thứ 8 sau, cảm thấy có thể đánh bại phụ thân, liền hướng tỷ phu phát ra khiêu chiến, lúc ấy vẻn vẹn là 11 tuổi tả hữu, hai cha con đại chiến 4-5 giờ, song song bị thương nặng. Lục Minh còn trẻ hiếu thắng, vì đánh bại phụ thân tiêu hao công lực đánh ra mạnh nhất một quyền. Nhưng trên thực tế, tỷ phu căn bản vô dụng ái thê thần công, nếu là hắn thật đem hết toàn lực một chiêu có thể đánh bại Lục Minh. Chẳng qua là hắn không tưởng nhi, hy vọng từ tâm linh nghiêm trọng bị thương. Cố ý dùng Lục Minh sở hiểu rõ công phu đối chiến. Lục Minh trào ra một quyền không có đánh trúng tỷ phu, nhưng bởi vì quá độ tiêu hao, ngừng tim đập lúc ấy tình huống nguy cấp tỷ phu không thể làm gì khác hơn là dùng loại rất đặc thù ngũ lôi oanh đỉnh kình lực tới chấn động Lục Minh thiên linh cái, bởi vì Lục Minh linh đài có mật tông nghi thức xối nước lên đầu, mặc dù không có tu chủ luyện nhưng là tuyệt đối kim cương bất hoại. Bởi vì tỷ phu quyền kích thích khổng lồ tiềm năng, Lục Minh trái tim khôi phục nhảy lên. Sống lại, hơn nữa có đại tỷ tỉ mỉ cứu trị thương thế hoàn toàn khôi phục. Chẳng qua là từ chút ít sau này, Lục Minh trí nhớ kỳ quái đánh mất một phần. Ngay cả trận kia quyết đấu cũng đã quên, thật giống như cố ý quên lãng một ít lần tìm được đường sống trong chỗ chết kinh nghiệm. Bệnh trạng cùng Trương Chậm Rãi đã quên người trọng yếu nhất rất giống nhau, chẳng qua là Trương Chậm Rãi quên chính là Lục Minh, mà Lục Minh quên chính là Ôn Tỷ. Trầm Khinh Vũ ở nơi này một chuyện thật không có quá nhiều giấu giếm, đem chuyện trước kia nói tất cả. Ta còn tưởng rằng sự luyện công của ta rất nhanh, thì ra là cũng là trước kia luyện qua a. Lục Minh đổ mồ hôi, thì ra là bản thân 11 tuổi liền luyện đến đồng tử công tầng thứ 8. Khó trách cảnh giới của hắn chỉ cần có cái ngọc thạch năng lượng bổ sung, liền dầm nữa đột phá. Thì ra là sớm đột phá, chẳng qua là trọng luyện thôi. Theo Trầm Khinh Vũ nói như vậy, Ôn Hinh phu nhân trước kia cùng bản thân cùng nhau ở hơn. Góc truyện audio.com Nữa cuộc sống rất khá, chẳng qua là tại chính mình mất trí nhớ sau mới rời đi. Sau lại nàng như thế nào lại gả cho tiểu đậu đậu phụ thân của đây? Hơn nữa, làm sao hoàn sinh tiểu đậu đậu, hết lần này tới lần khác ở cảm giác vừa giống như một cái xử nữ. Cái này thật sự làm cho người ta khó hiểu. Phảng phất xem thấu Lục Minh tâm sự, Trầm Khinh Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn mang một chút thần bí mỉm cười, đưa cho Lục Minh một cái mang hộp tròn nhỏ bạc liên trụy, bên trong có một chương ảnh gia đình. Đứng ở chính giữa ôm trẻ nít lúc tiểu đậu đậu Nam Nhi, hẳn là nàng cha ruột, khuôn mặt tái nhợt giống như một cái ma bệnh, trên môi còn giữ râu cá chê. Bên cạnh hắn còn có ba cái nữ, phía dưới cùng là một bát chủ 9 tuổi tiểu nha đầu, hẳn là mấy năm trước Ôn Nhu cười đến một đóa hoa dường như. Để tay ở Ôn Nhu trên bả vai, là Ôn Hinh phu nhân, bất quá nàng còn xa xa không có hôm nay thành thục phong tư. Ngược lại mang một ít ngây ngô càng giống hiện tại Trầm Khinh Vũ như vậy. Ở Ôn Hinh phu nhân bên kia, giống như trước còn có cái giống như trước khuôn mặt thần sắc có bệnh phụ nữ trung niên. Nàng kéo tiểu đậu đậu phụ thân đích tay cánh tay, thái độ rất thân cận. Nhìn xong hình sau, Lục Minh một lục cuồng mồ hôi, mình cùng tiểu đậu đậu ma bệnh phụ thân tuyệt không giống như. Hoàn toàn là hai cái bộ dáng, tiểu đậu đậu làm sao sẽ nhận lầm bản thân vì phụ thân. Chẳng lẽ, mình cùng tiểu đậu đậu còn có cái gì quan hệ? Một vị khác nữ, nàng là Ôn Nhu mẫu thân. Lục Minh so sánh trong phim ngoài ra một người trung niên phụ nữ cảm động kỳ quái, nàng là ai? Nàng mới là tiểu đậu đậu ruột thịt mụ mụ, cũng là tiểu đậu đậu phụ thân Lâm Phong tiên sinh vợ chính thức. Ôn Hinh phu nhân vì có thể ở luật pháp thượng làm tiếp đậu đậu người giám hộ chiếu cố tiểu đậu đậu, hơn nữa trọng trấn Lâm gia đổ nát sản nghiệp mới mặt ngoài ở luật pháp trên giấy gả cho Trần Phong tiên sinh, đúng vậy Trần Phong tiên sinh bệnh tình phía trước mới rót chủ sách đại tỷ tỷ phu Trang lão bọn người là người chứng kiến. Trầm Khinh Vũ vừa nói, Lục Minh miệng mở lớn hồi lâu không thể chọn. Không riêng gì hắn, Niếp Thanh Lam cùng Cảnh Hàn cũng xanh mục kết thiệt. Không nghĩ tới còn có đoạn này bí mật, Trầm Khinh Vũ thản nhiên cười. Ta biết ngươi rất hoài nghi, nhưng Ôn Tỷ không để cho ta với ngươi giải thích nàng cũng muốn thật đã quên nàng, sau lại ngươi hy lý hồ đồ lại đem nàng len lén thích đây đều là thiên ý, ha ha. Lục Minh rất xấu hổ, hắn thật không nghĩ tới thật chủ cùng là như vậy, bỗng nhiên một bữa, lại hỏi. Trần Phong tiên sinh thiếu rất nhiều tiền sao? Tại sao mụ mụ không mượn hắn một chút? Trầm Khinh Vũ khoát khoát tay. Lâm gia thì ra là rất có tiền. Bất quá sau lại mấy huynh đệ ở riêng, các tán tây đông. Hơn nữa lẫn nhau bỏ đá xuống giếng, cuối cùng lớn như thế sản nghiệp đổ nát. Trần Phong tiên sinh đem tất cả nợ nần vác tại trên người, một lòng vãn hồi Lâm gia sản nghiệp nhưng bởi vì bệnh nặng không dậy nổi không thể làm gì khác hơn là đem tiểu đậu đậu cùng sản nghiệp phó thác cho Ôn Tỷ tới phục hưng. Nếu như dựa theo nhân dân tệ tính toán, Trần Phong tiên sinh thiếu hạn nợ nần cao gần 15.9820 vạn, ba cái thiếu hụt công ty cùng năm đang lúc Tần Lâm phá sản nhà máy, trong ngoài nước 6 đang lúc ngân hàng ước đồng giấy tờ, còn có 1.5000 cái chờ tiền trả tiền lương công nhân viên, đại tỷ về điểm này. Góc truyện audio.com, tiền riêng nơi nào đủ, Hơn nữa ra ra ngươi cấm tỷ phu từ thương nhân, cho nên không thể làm gì khác hơn là ủy khuất Ôn tỷ đi ra ngoài làm nữ cường nhân rồi. Hơn nữa năm đó Lâm Phong tiên sinh đối với Ôn tỷ người nhà có ân, Ôn tỷ làm như vậy coi như là báo ân. Gia hỏa này lưu lại cục diện rối rắm cùng tiểu đậu đậu liền treo. Như vậy không có trách nhiệm tâm a. Lục Minh không nghĩ tới Ôn Hinh phu nhân như vậy không dễ dàng, lại muốn mang đứa trẻ lại muốn làm ra tiền trả nợ, khó trách nàng luôn là bận rộn như vậy. Ôn Nhu nàng thật giống như không phải là Ôn tỷ muội muội sao? Niếp Thanh Lam hỏi, ta làm sao nghe thấy tiểu đậu đậu có khi gọi nàng tiểu cô? Nàng là Lâm Phong tiên sinh muội muội, Lâm lão tiên sinh cùng một vị hộ sĩ tình yêu xế bóng lúc tư sinh nữ. Lâm thị huynh đệ sợ nàng có tranh giành gia sản, quyết ý không để cho nàng vào Lâm gia, không chịu thừa nhận nàng, sau lại theo Ôn tỷ họ, đổi tên Ôn Nhu, Ôn tỷ đem Lâm gia 8 phần sản nghiệp tư sản đều ghi tạc tên của nàng trên đầu. Trầm Khinh Vũ nói, Lục Minh cầm dụng trên mặt đất. Ôn Nhu là lão gia này tình yêu xế bóng kết quả. Khó trách tính tình đặc biệt hư, động một chút là người đến điên đùa bỡn thái đao. Quá, Lục Minh tim đập âm thầm thở phào nhẹ nhõm, biết Ôn Hinh phu nhân bí mật sau, nàng liền thoải mái nhiều. Chỉ cần nàng không phải là những người khác chủ thê tử, bản thân có thể dũng cảm đuổi theo nàng. Dù sao, nàng cái kia người chủ vợ thân phận là giả dối. Chẳng qua là còn có một chút tại sao tiểu đậu đậu hiểu lầm chính là mình phụ thân đây. Bản thân lớn lên cùng cái kia dâu cá chê người tuyệt không giống như. Chờ hắn đem cái nghi vấn này hỏi nữa đi ra ngoài, Trầm Khinh Vũ nhưng cười thần bí. Yên tâm, nàng cho không có liên hệ máu mù, nhưng tiểu đậu đậu thân thể sai, trước kia thường ngã bệnh, thân thể rất suy yếu, đại tỷ suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không hảo dùng, cuối cùng dùng máu của ngươi cùng thuần dương chân khí đem nàng trị tốt, cứ như vậy, nàng cũng coi như ngươi nửa nữ nhi. Về phần nàng tại sao đặc biệt thân mật ngươi, còn có thể gọi ngươi làm ba ba. Bản thân ta không quá rõ ràng, có lẽ là bộ dáng của ngươi giống như nàng trong suy nghĩ phụ thân của sao. Có lẽ là nào đó hơi thở cùng hấp dẫn, có lẽ là một ít loại nguyên nhân. Nói xong lời cuối cùng, Trầm Khinh Vũ nhưng bán được cái nút. Lục Minh vội hỏi loại nào nguyên nhân, Trầm Khinh Vũ mỉm cười, thần bí vô cùng. Lục Minh còn muốn dùng gãi ngứa ngứa đích phương pháp xử lý nghiêm hình phó cung, nhưng lãnh khốc nam hai số gọi điện thoại đi vào. Thiếu gia, đô thị Tiềm Long giám sát đến, trắng tuôn ra đập chứa nước tới mấy cái oa nhân, xem ra nơi đó nghiên cứu có mới tiến triển. Một lần nói, Lục Minh dũng cảm. Tốt, ta lập tức đi xem một chút, mã bác sĩ lão đầu tử này hay là rất lợi hại nha, vừa giúp chúng ta nghiên cứu ra mới đồ. Cách chương.